Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263, Terraforma. Ở Hokage, đầu mối chính nội dung vở kịch phải chờ tới 3 năm sau. Các đại nhẫn thôn ở giữa mâu thuẫn cũng bị lắng lại hiện tại. Toàn bộ nhẫn giới như cùng một cái thùng nước bình thường. Là kín kẽ không một lỗ hổng. Vô hạn điện đường liền là nghĩ mất mặt đi vào cũng là không có bất luận cái gì nội dung vở kịch có thể xen vào, trừ phi nó tự mình hạ tràng, trở thành một phe thế lực, thả ra luân hồi giả đi vào, cùng nhẫn giới từng làm một hồi. Thế nhưng đến vào lúc ấy nó liền không đáng sợ rồi. Đừng nói niềm tin kiên định, bảo vệ thế giới các ninja. Liền ngay cả lệ thuộc vào vô hạn điện đường các luân hồi giả đều sẽ khác lên tâm tư. Bởi vì nó ném mất cảm giác thần bí, ném mất bê cách, cũng là mất đi cao cao tại ở trên địa vị, làm các luân hồi giả phát hiện mình có thể phản kháng thời điểm. Chính là vô hạn điện đường vỡ bàn thời điểm, đầu tiên phát hiện ở điểm này là gia nhập vô hạn điện đường. Nghĩ muốn trả thù luân hồi giả ô mai bọn họ loại này nguyên bản thế giới thổ dân. Bất quá chờ bọn hắn phát hiện điểm này thời điểm đã vô pháp nói chuyện rồi. Bọn họ đã biến thành trong cục người. Thế nhưng bọn họ ở trong thế giới này tìm tới đặc biệt đặc dị cá thể Ogurizin. Sau đó thông qua các loại ám chỉ đem chuyện này thực nói cho Ogurizin sau. Ogurizin liền hoàn toàn tuyệt gia nhập vô hạn điện đường tâm tư. Ở biết nguy hiểm trước gia nhập vô hạn điện đường liền là. Thế nhưng ở biết nguy hiểm sau còn gia nhập vô hạn điện đường đó chính là thật choáng váng. E sợ gia nhập vô hạn điện đường sau. Vô hạn điện đường một cách tự nhiên có khiến người ta vô pháp nói chuyện. Vô pháp thoát ly thủ đoạn. Thật muốn cho rằng loại này đem mạng người làm cho đùa tổ chức có cái gì từ thiện tâm lý. Hoàn thành đến nhất định nhiệm vụ mục tiêu sau thả ngươi rời đi. Mặc ngươi tự do, vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi. Như là vô hạn điện đường loại này tổ chức, trên căn bản liền chỉ có chết. Hoặc là tối nay chết con đường này mà thôi. Nó chỉ là cái lạnh lùng mộc đến cảm tình cơ khí. Dựa theo một loại nào đó quy luật ở thăm dò thế giới. Mời chào luân hồi giả cùng sàng lọc luân hồi giả mà thôi. Cho tới sàng lọc đi ra mục đích, cũng chỉ có những kia tầng cao nhất luân hồi giả mới có một hai phân phỏng đoán. Như là Ogurizin hiện tại cũng chỉ có điều là ngắm hoa trong màn sương. Thấy không rõ lắm món đồ gì, sở dĩ hắn chỉ có thể căn cứ có hạn tình báo. Lợi dụng nó luân hồi giả, tiến hành lén qua, mà theo Uchiha Shisui dẫn dắt tiểu đội trở về. Những kia lục tục thông qua phi lôi thần chi thuật quá khứ các thượng nhẫn cũng nghênh đón trở về. Có chút người có chút chật vật, thế nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Có chút người rất thong dong, thời gian một tháng đủ khiến bọn họ đem thế giới kia dò hỏi rõ rõ ràng ràng. Chuyện này chỉ có thể nói nắm giữ một cái tỉnh táo mà lý trí đội trưởng là một cái cỡ nào việc. Trọng yếu, ở không cần đi quản lý si xui bọn họ phát hiện cái kia kiếm cùng ma pháp số một thế giới sau. Mới buồn phiền cùng tình báo đặt tại ngũ ảnh tam nhẫn một zin trước bàn. Lần này liền đã biến thành hạnh phúc buồn phiền, làm cho các nàng bắt đầu khổ não hẳn là lựa chọn thế giới kia lên. Trừ bỏ Uchiha Shisui dẫn dắt tiểu đội bên ngoài, đang xác định an toàn sau, còn lại ba con tiểu đội cũng dồn dập tiến vào những thế giới khác bên trong. Mà những thế giới này trên căn bản cũng đã xuất hiện tại Ogurizin bọn họ trên bàn. Để cáo hình thức báo cáo với Ogurizin bọn họ, hiện tại, bọn họ hạnh phúc buồn phiền biến hơn nhiều. Kiếm cùng ma pháp thế giới đánh số 001. Hoàn toàn giao do Hokage đệ tứ Namikaze Minato phụ trách, bọn họ tự nhiên không cần phải đi quản. Kế tiếp ba cái trong thế giới, bọn họ đem thế giới hoàn thành rồi đánh số, đã biến thành số 002, số 003 cùng số 004 thế giới. Trong đó số 002 thế giới là một cái thế giới võ hiệp. Thế nhưng sức chiến đấu lại không thể nói được mạnh mẽ. Võ công người lợi hại nhất chỉ có điều là cái có thể phi hoa trích diệp cho rằng kunai shuriken. Cao thủ tuyệt thế, bị đánh dấu trở thành thấp ma thế giới. Tương lai sẽ cho như là Shikamaru, âm nhẫn tứ nhân chúng. Deidara như vậy thượng nhẫn không đủ. Trung nhẫn trở lên ninja tiến hành thí luyện cùng thử thách. Bởi vì các ninja coi trọng nhất kỳ thực là thực lực của đối phương. Ở trên lý thuyết tới nói, như là Orochimaru, Tsunade, Jiraiya, thậm chí là Uchiha Shisui, Itachi, Obito, lùi thêm bước nữa Yamato cùng ngũ hành, đều là có tương tự với đầu đạn hạt nhân bình thường năng lực cùng uy hiếp. Đã như vậy lời nói, ở duy sức mạnh trí thượng nhẫn giới, rất một cách tự nhiên liền vặn vẹo khoa học kỹ thuật cây đến. Oguri Jin cũng chưa bao giờ cho là hắn bên trong thế giới kia. Đầu đạn hạt nhân, bom khinh khí, nhà máy năng lượng nguyên tử, có thể không phản ứng hợp hạch chính là sự phát triển của tương lai xu thế. Dựa theo thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển tới nói. Tương lai chế tạo ra cửu vĩ loại này chakra vô hạn chakra tụ hợp thể. Sau đó làm thành vô hạn nguồn năng lượng động cơ cái kia hầu như là chuyện tất nhiên. Này cùng nhà máy năng lượng nguyên tử so ra lại có cái gì không giống chứ? Mọi người chung quy là muốn dùng có hạn tài nguyên đi chế tạo vô hạn nguồn năng lượng. Đây là một cái trăm sông đổ về một biển con đường. Bởi vì cửu vĩ, bởi vì lục đạo tiên nhân, bởi vì Osusuki Hime, chakra tồn tại dẫn đến Hokage thế giới có thể đầu cơ trục lợi. Như vậy bọn họ tại sao lại không chứ? Cầm vô hạn chakra đi đánh nhau mới thật sự là không trên đẳng cấp hành vi. Nhưng hết cách rồi, Kishimoto cách cục lại lớn như vậy, muốn viết ra xung đột đến cũng chỉ có thể đem cách cục thu nhỏ lại rút nhỏ đi. Như là lang nhẫn thôn Jinchuriki Phu kỳ thực đã phối hợp Orochimaru nghiên cứu vô hạn chakra rất lâu. Mà là những vĩ thú này kỳ thực cũng có thể đem chính mình chakra phân ra đến như là Kinkaku Ginkaku. Đem cửu vĩ thịt ăn sau thôn phệ một ít cửu vĩ chakra. Sasuke đang đối mặt bát vĩ thời điểm cũng bị bát vĩ dùng một góc làm thay thế bị lừa. Uchiha Madara cuối cùng cũng không có được hoàn chỉnh cửu vĩ, mà là dùng loại này chakra làm thay thế, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nếu như Orochimaru đối vô hạn chakra nghiên cứu rơi vào bế tắc cục diện lời nói, mỗi cái nhẫn thôn sẽ rất tình nguyện đem vĩ thú một phần giao cho bọn họ nghiên cứu. Lang nhẫn thôn ở không can thiệp, không can dự thôn khác nội chính mười mấy năm sau. Loại này thành tín chung quy sẽ nở hoa kết quả, trả giá tấm lòng thành chung quy sẽ đổi về nó tâm ý của hắn đến. Số 003 thế giới lại là một mảnh kỳ dị thế giới. Ở nơi đó hoàn toàn là một mảnh tử địa, toàn bộ đều là một từng cái to lớn mà lại tràn ngập. Bắp thịt đen nhánh quái vật, ở chỗ đó ba người bọn họ trốn đằng đông nấp đằng tây. Chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Thế nhưng thu hoạch đến tình báo vẫn là không nhiều. Orochimaru đối với thế giới này sinh vật cảm thấy rất hứng thú. Cũng còn tốt ba người bọn họ liền là ở làm sao chật vật đối mặt đơn độc một con quái vật thời điểm. Cũng không có quá mức thế yếu. Dùng phong ấn quyển trục đem một con quái vật thi thể mang trở về. Chờ nhìn thấy con này đen nhánh bắp thịt quái vật thời điểm Oguri Jin cũng đã biết bọn họ đi chính. Là cái gì thế giới rồi? Terraform, loại quái vật này sức sống cùng sức chiến đấu đều cực cường. Là con rắn cải tạo mà đến, nhưng nói thật trừ bỏ số lượng bên ngoài, đối với các ninja mà nói cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Chúng nó cái tinh cầu kia, còn có khoảng cách rất xa trái đất, trái lại càng thêm có sức mê hoặc. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,